Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, 57, liên hoàn 7 hào người chơi lên tiếng kết thúc, 8 hào người chơi lên tiếng, móc lửng, 8 hào người chơi vừa lên tới đánh một chuỗi dấu 3 chấm mơ siêu, 7 hào liêu bạo. Hôm nay ra 7 hào, không có cái nào bình dân sẽ đánh ra một đầu bình dân. Tám hào nhạy bén phát hiện bảy hào trong lời nói vấn đề. Một câu đặt bảy hào sinh tử. Bất quá, nếu tám hào là bảy hào lang đồng bạn, cho nhau lang dẫm lang ở diễn kịch nói. Hắn, nàng, đương nhiên có thể phát hiện vấn đề này. Ta thân phận các ngươi không cần hoài nghi, không cần suy xét bảy hào cùng ta lang dẫm lang vấn đề. Phảng phất có thể cảm nhận được Thẩm Mộc băn khoăn. Tám hào cũng không có lảng tránh chính mình thân phận, mà là trực tiếp đánh ra tới. Nói thẳng, ta là thợ săn, Bạch Lang Vương không dám bạo ta, liền thủ vệ cùng nhà tiên tri cũng không dám bạo Bạch Lang Vương. Làm sao dám bạo đi thợ săn? Ta đã chết, nhất định sẽ mang đi một con tiểu sói con. Nữ vu là ai ta không biết, nhưng là ngươi đem thân phận tàng hảo. Xong dược dùng xong phía trước ngươi liền không cần ra tới. Buổi tối công tác ta một lần nữa an bài một chút. Thủ vệ thủ nhà tiên tri, nữ vu nhìn cứu, không nghĩ cứu người liền nhìn độc. Hôm nay cần thiết dùng một lọ dược đi ra ngoài. Còn có 10 hào, ta nói ngươi, ngươi cũng đừng ẩn giấu. Ta biết ngươi là thủ vệ. 10 hào chỉ có thể là thủ vệ. Hắn nếu là nữ vu. Hoặc là tưởng hoa thủy lang, sẽ không như vậy đít 9 hào. 9 hào ngày đầu tiên chết ở ban đêm, thân phận là phi thường cao. Đừng trách ta điểm ra thân phận của ngươi. 10 hào ngươi muốn tàng liền tàng hảo, nửa tàng không tàng, còn không bằng nhảy ra. Tự cho là thông minh chỉ biết bị chết càng mau. 8 hào dùng rất nhỏ trào phúng ngữ khí không chút do dự giáo dục 10 hào. Biết vì cái gì phía trước không ai nói sao? Ngươi cho rằng không ai khai ra tới. Lang đã sớm phát hiện, bọn họ cố ý không nói. Bằng không ban ngày nói ngươi là thủ vệ, buổi tối ngươi liền đã chết. Ai nói ai xui xẻo, ngươi thủ được chính mình một vòng, thủ được chính mình hai đợt sao? Hôm nay ngươi liền thành thành thật thật đi thủ nhà tiên tri. Nếu là 10 hào đảo bài, nữ vô cứu 10 hào. Ngươi hôm nay bất tử, ngày mai ngươi còn có thể tự thủ. Hôm nay tập thể ra 7 hào, ta xem ngươi di ngôn còn có thể nhảy ra cái gì hoa tới. 8 hào lên tiếng kết thúc, sở hữu người chơi tiến vào đầu phiếu phân đoạn, không chút nào ngoài ý muốn. 7 hào người chơi toàn phiếu bị loại trừ, mà 7 hào bản nhân đầu. 12 hào, 7 hào người chơi tiến hành di ngôn. Dựa, lão tử thật là tay ung thư 8 hào. Người là thợ săn ghê gớm a. Người oan chết một cái bình dân còn dương dương tự đắc. Tính tính, lão tử chính mình tay ung thư. Lão tử nhận tài, nhưng là ta nói cho các ngươi. Ta chính là một cái bình dân. Ngừng hơn 10 giây, Thẩm Mộc cho rằng 7 hào di ngôn đã kết thúc. Đột nhiên trên màn hình lại xuất hiện tân tự thể. Tính, lão tử là lang, lão tử chính là lang. Ta mẹ nó hôm nay chịu đủ rồi. 12 hào chính là ta lang đồng bạn. Ta đem nó bán, một chương Bạch Lang Vương làm hắn tượng cảnh. Hắn không thượng, tránh ở phía dưới còn tự cho là đúng hạt lên tiếng. Ngươi cho rằng ngươi lên tiếng rất cao minh sao? Bạch Lang Vương không tự bảo có cái gì ích dùng. Nữ vu đêm nay đem hắn, 7 hào di ngôn còn chưa nói xong. Một phút thời gian liền tới rồi. Lập tức tiến vào đệ nhị đê mơ siêu chết lang di ngôn một chữ đều không thể tin. Điểm này Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không mê hoặc. Minh lang 7 hào lựa chọn ở cuối cùng thời điểm tự phơi thân phận. Vẫn như cũ vẫn là rất có sách lược nhưng là trải qua 7 hào như vậy một nháo. Thẩm Mộc ngược lại càng thêm khẳng định. 12 hào nhất định là lang, hơn nữa hẳn là không phải Bạch Lang Vương, mà là bình thường lang. Nếu 12 hào là người tốt, 7 hào nói như vậy mục đích, đơn giản là muốn người tốt giết hại lẫn nhau, làm nữ vu độc chết 12 hào đem hắn, nàng, oan chết, nhưng là, 12 hào bản thân lên tiếng liền không tốt, đã khiến cho Nhất Định hoài nghi, nếu 12 hào thật là người tốt, lang đoàn đội hẳn là sẽ tưởng đem hắn, nàng, lưu tại trong sân khiêng đẩy, ban ngày ra, mà không phải buổi tối độc chết, rốt cuộc lấy 12 hào lên tiếng, không cần 7 hào chuyên môn bát nước bẩn cũng là có khả năng bị kháng đẩy. Mà 7 hào hẳn là sẽ lựa chọn càng có uy hiếp. Lên tiếng càng tốt người chơi tới hãm hại, tỉ như ta 5 hào triệu tư ca, 7 hào ở di ngôn chung nói thẳng 12 hào là lang. Thì thật là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, tuy rằng 7 hào làm nữ vu đêm nay đi độc 12 hào. Nhưng 8 hào an bài nữ vu hôm nay đi cứu 10 hào. Cho nên nữ vu hôm nay buổi tối đại khái suất là sẽ không ra độc dược. Liền tính nữ vu chính mình có quyết định, cho rằng 10 hào không phải thủ vệ, tuy rằng 8 hào điểm ra 10 hào là thủ vệ thân phận. Nhưng 9 hào di ngôn thời điểm nói chính mình là thủ vệ. 8 hào giải thích ở thật thủ vệ Thẩm Mộc trong mắt thực rõ ràng. Nhưng ở người ngoài trong mắt lại chưa chắc, rốt cuộc 9 hào bị loại trừ thời điểm xác thật nói chính mình là thủ vệ. Mà chết ở đệ nhất đêm 9 hào thân phận cơ bản có thể xác định là người tốt. Người tốt di ngôn đương nhiên là có thể tin, cho nên nữ vu khả năng sẽ vẫn cứ cảm thấy là 9 hào là thủ vệ. 8 hào đối 10 hào là giải đọc quá độ, nhưng liền tính nữ vu cho rằng 10 hào không phải thủ vệ. Thấy hắn trung đao, thuyết minh ở lang trong mắt hắn là đáng giá một giết. Cũng đại khái suất sẽ sử dụng giải dược cứu 10 hào. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, nếu cái này nữ vu kiên trì muốn lưu trữ giải dược cứu nhà tiên tri. Từ bỏ hắn, nàng, nhận định bình dân 10 hào, thật sự nghe xong 7 hào nói buổi tối đi độc 12 hào. Một dân đổi một lang, bị loại trừ chính là hai dân hai lang, ban ngày lại đến ra lang theo trình tự, cũng là người tốt dẫn đầu, liền sợ nữ vu khăng khăng lưu trữ giải dược cứu nhà tiên tri. Thấy những người khác đã chết không cứu, buổi tối xuất phát từ không phải 100%, đích xác định cũng vô dụng độc dược. Vậy phiền toái, ở người sói sát chung theo đuổi 100%, cũng không phải là nghiêm cẩn lý trí, mà là do dự không quyết đoán. Trở lại đề tài vừa rồi, 12 hào đêm nay bị độc chết khả năng tính rất thấp. Mà tới rồi ngày mai lên tiếng thời điểm, 12 hào liền có thể đúng lý hợp tình nói. 7 hào lang ở bát hắn nước bẩn, ngươi là lang, ngươi sẽ như vậy bán ngươi đồng bạn sao? Do đó ngược lại có thể tẩy trắng chính mình, 7 hào lên tiếng vẫn luôn còn tính có logic, ít nhất không phải một cái hoàn toàn sẽ không chơi người. Đột nhiên liền trở nên táo bạo, bán đứng chính mình lang đồng bạn, Thẩm Mộc là một chút cũng không tin, này không phải một hồi bình thường bàn du, thắng bại là quan hệ đến sinh tử. Lang đội sinh cơ còn không nhỏ, sao có thể đột nhiên tâm thái băng thành như vậy, cho nên, hẳn là 7 hào lang phát hiện chính mình 12 hào lang đồng bạn, là một cái không quá sẽ ngoạn nhi, lên tiếng lại không tốt người chơi, đã bị hoài nghi, dựa hắn, nàng, chính mình chỉ biết bị thực mau bắt được kháng đẩy ra đi, cố rút củi dưới đáy nồi ra này sách lược. Ngược lại có thể làm 12 hào người chơi có cơ hội đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nếu 12 hào là 7 hào lang đồng bạn, thì một hào liền có thể là người tốt, 7 hào một con lang, công kích hai người không quá khả năng đều là chính mình đồng bạn. Đến nỗi 12 hào vì cái gì không phải Bạch Lang Vương? Bởi vì Bạch Lang Vương hoàn toàn không cần còn như vậy thao tác. Lên tiếng không hào bị hoài nghi. Tự bạo mang đi một người là được, hơn nữa, vạn nhất nữ vu mạch não tương đối kỳ lạ, buổi tối thật sự khai độc, đem Bạch Lang Vương độc chết, đệ nhị đêm đếm ngược bắt đầu rồi. Đêm nay, Thẩm Mộc ngón tay ở 2 hào, 8 hào cùng 10 hào chi gian qua lại không chừng, nguyên bản 8 hào thợ săn công tác an bài khá tốt. Nếu nữ vu cũng chiếu này chấp hành, Thẩm Mộc cũng cảm thấy đêm nay thủ 2 hào không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, nữ vu sẽ chiếu này chấp hành sao? Ở nữ vu trong mắt, thủ vệ có thể là đã bị loại trừ 9 hào. cho nên nhìn đến hai hào nhà tiên tri chung đao, nữ vu vẫn cứ khả năng đi cứu hai hào. Nếu chính mình lại thủ hai hào, vậy cùng thủ cùng cứu. Hoặc là nữ vu không tin 10 hào là thủ vệ, nhưng là lang tin tưởng. Do đó lang buổi tối giết 10 hào, nữ vu nhìn đến 10 hào đảo bài, cho rằng là bình dân. Lưu trữ giải dược cứu càng quan trọng nhà tiên tri, mà không phải một cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực bình dân. Nếu 8 hào là thợ săn, kia Vũ liền không phải thợ săn, thân phận của hắn là bình dân, đã chết cũng không thể nổ súng. Hiện tại là bình dân do thần thiếu, A Vũ cũng là yêu cầu bảo hộ, nữ vô, cũng chỉ có thể là ở 1 hào, 6 hào cùng 11 hào. Nhưng biết cái này còn xa không đủ để suy đoán ra nữ vu đêm nay hành động. Nhìn trên màn hình đếm ngược, cần thiết làm ra lựa chọn, Thẩm Mộc ngón tay cuối cùng ngừng ở 10, dãy số thượng. Nhẹ nhàng điểm một chút, chờ đợi hắc ám kết thúc. 5, 4, 3, 2, 1, hôm nay là đêm bình an. Từ cảnh sát trưởng bên người nghịch kim đồng hồ lên tiếng, cái thứ nhất lên tiếng chính là một hào. Người chơi, bởi vì cảnh tượng cùng cảnh hạ hành vi không hợp, một hào đã thành công khiến cho mọi người hoài nghi. Ta không phải lang nha, ta chính là cái tiểu bình dân. Ngày hôm qua cảnh sát trưởng nói muốn nghiệm ta đi. Nga, hình như là nói hắn không nghĩ nói rõ nghiệm ai. Khanh khách, tuy rằng mặt sau có người giúp cảnh sát trưởng an bài công tác. Bất quá không biết cảnh sát trưởng cuối cùng là như thế nào lựa chọn đâu. Ta cảm thấy vẫn là rất có khả năng nghiệm ta. Nếu nghiệm ta, ta đây cũng không cần nhiều làm giải thích. Cảnh sát trưởng tự nhiên sẽ giúp ta chứng minh ta người tốt thân phận. Tuy rằng đã bị hoài nghi, một hào người chơi lại tựa hồ cũng không khẩn trương. Ngày hôm qua đêm bình an là như thế nào tạo thành? Thì thật ta thật đúng là rất muốn biết đâu. Tin tưởng không chỉ là ta, mọi người đều muốn biết. Ta không phải nữ vô. Bất quá nếu lang không tin nói, cũng có thể giết ta thử một lần nha, nói không chừng ta là đâu. Nếu 8 hào đều nói, 10 hào có thể là thủ vệ, 10 hào, người hôm nay liền đem nói rõ ràng đi, người muốn thật là, cũng không cần lại cất giấu, tàng không được, người nếu là thủ vệ liền nói ngày hôm qua thủ ai. Người nếu không phải, liền nói rõ ràng ngày hôm qua vì cái gì sẽ hoài nghi 9 hào thủ vệ thân phận. Nói liên tục kỳ tích lại là có ý tứ gì? Một hào tựa hồ lại về tới cảnh thượng trạng thái. Nói nhiều lên, 7 hào là lang đi. Điểm này không cần nghi ngờ. Ngày hôm qua 7 hào liều mạng nghĩ ra ta. Hắn là lang đi, ta là cái gì thân phận? Liền không cần nói đi. Bất quá cái này đều không quan trọng. Nhà tiên tri sẽ cho ta một cái hảo thân phận, ta cũng không cần dựa này đó logic tới chứng minh ta thân phận. Đến nỗi chết lang nói ta là một chữ cũng không tin. Bất quá 7 hào ở di ngôn chung đều như vậy tự phơi lang đồng bạn. 12 hào hôm nay phải hảo hảo phát lên tiếng đi. Không cần tái giống như ngày hôm qua như vậy hoa thủy nha. Bằng không ngươi là người tốt bị ném văng ra cũng là xứng đáng. Không biết một hào nói xong không có, lên tiếng thời gian là kết thúc, hôm nay một hào lên tiếng rõ ràng biến dài quá, không thể xem như thuần hoa thủy, nhưng cũng không thể xem như nghiêm túc phân tích, bất quá đảo cùng hắn, nàng, ở cảnh tượng hình tượng man phù hợp, chỉ là phía trước ở cảnh tượng thời điểm, Thẩm Mộc có hoài nghi một hào chính là Tạ Du học muội. Nhưng nghe ngày này lên tiếng, Thẩm Mộc ngược lại cảm thấy hắn, nàng, cũng không phải Tạ Du. 12 hào người chơi lên tiếng, tích 7 hào ngươi có tật xấu a, ta mẹ nó căn bản là không quen biết ngươi. Ta nếu là Bạch Lang Vương, ta đều như vậy, có thể không bảo sao? Ta nếu là Bạch Lang Vương, ta cái thứ nhất liền đem số 11 bảo đi. 12 hào lên tiếng làm Thẩm Mộc có điểm ngoài ý muốn. Ở cốt truyện đã tiến hành rồi đại biên độ phát triển dưới tình huống. 12 hào vẫn cứ kiên trì dỗi một cái chỉ phát quá hai câu ngôn số 11. Số 11 trước mắt lên tiếng, là tuyệt đối không đủ, lấy khiến cho như vậy cường công phẫn. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, Một là, lang dẫm lang, 12 hào chính mình thân phận không tốt, là có thể bảo hạ số 11. Tương phản, nếu là số 11 ở bị 12 hào đít dưới tình huống biểu thủy lên tiếng không tốt. Như vậy 12 hào tìm ra một cái lang, 12 hào chính mình thân phận là có thể làm tốt. Đệ nhị loại tình huống chính là, 11 cùng 12, hai người kia là nhận thức, thậm chí là phi thường quen thuộc người. Quen thuộc đến 12 hào đã nhận ra số 11 là ai. Như vậy số 11 cùng 12 hào hai người quan hệ nhất định không tốt. Ít nhất 12 hào nhất định phi thường chán ghét số 11. Thế cho nên ở quyết định sinh tử trong trò chơi, cũng vẫn như cũ sẽ xử trí theo cảm tính. Còn hào nữ vu không có độc ta, nữ vu độc ta sẽ hối hận. Ta cũng đoán nữ vu sẽ không như vậy không dài đầu óc. Đi nghe lang nói, 7 hào cái này chết lang muốn cho ta chết ở ban đêm. Liền lên tiếng cơ hội đều không để lại cho ta. Ta cùng hắn tuyệt đối không có khả năng là đồng bạn. Sao có thể là đồng bạn? Đừng nghe 7 hào nói như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đều là hắn ích biên. Ai nguyện ý vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Nhưng phàm là một cái có điểm đầu óc người. Đều không thể như vậy bán đứng chính mình đồng bạn. Ta 12 hào thề với trời. Ta nếu là Bạch Lang Vương, ta không chết tử tế được, vĩnh thế không được siêu sinh. Bất quá nữ vu không có độc ta, ít nhất thuyết minh nữ vu là tin tưởng ta. Nữ vu chờ lát nữa đứng ra giúp ta nói chuyện. Nữ vu chứng minh ta là người tốt, lang lại muốn cho ta chết. Ta người tốt thân phận không cần hoài nghi đi. 12 hào người chơi lên tiếng kết thúc, 11 hào người chơi lên tiếng, ngừng một lát, 11 hào lên tiếng mới xuất hiện ở trên màn hình. 11 hào đánh chữ tốc độ tựa hồ cũng không mau. Cái kia, ta là nữ vu, ngày hôm qua không có độc 12 hào là bởi vì muốn cứu người. Ta cảm thấy 12 hào là lang, hôm nay sẽ độc, bởi vì hắn ngày đầu tiên liền không hề lý do công kích ta. Ta nói, chúng ta chính là chỉ chúng ta đều là huyền mệnh trò chơi người chơi. 12 hào mạnh mẽ xuyên tạc ta ý tứ. Ta là nữ vu, lại sao có thể là lang? Sao có thể sẽ có đồng bạn? Kết quả 12 hào hôm nay lại không hề lý do công kích ta. Trừ bỏ là lang, ai sẽ không hề lý do công kích mặt khác người chơi? Không biết 12 hào có phải hay không Bạch Lang Vương? Ta cảm thấy có khả năng không phải Bạch Lang Vương. Sau đó hôm nay Bạch Lang Vương sẽ tự bảo. Như vậy 7 hào nói 12 hào là Bạch Lang Vương nói liền tự sụp đổ. 12 hào liền có thể mượn cơ hội rửa sạch sẽ chính mình. Có đạo lý, kế tiếp số 11 rốt cuộc thu được đêm qua tình huống. Đêm qua ta thấy 5 hào đã chết. Ta cứu hắn, ta cảm thấy 5 hào là người tốt. Bởi vì ở 5 hào phía trước. Đều không có người hoài nghi 12 hào. Rõ ràng 12 hào công kích ta điểm quá kỳ quái. Làm ta không thể không hoài nghi 12 hào đến 4 hào chi gian lang rất nhiều. Ta hiện tại hoài nghi dư lại lang đều ở cái này vị trí. Nếu 5 hào là lang, ở ta phải bị 12 hào lang mang tiết tấu oan chết dưới tình huống. Hoàn toàn không cần phải ở giúp ta nói chuyện, cho nên ta cứu 5 hào. Ta cho rằng hắn sống ở trong sân, đối người tốt sẽ có trợ giúp, lang muốn sát 5 hào cũng là xuất phát từ đồng dạng đạo lý đi. Giải dược ta đã dùng, không biết 10 hào có phải hay không thủ vệ, nhưng ta hy vọng nàng là, hôm nay xem nhà tiên tri nghiệm 1 hào kết quả đi. Buổi tối ta sẽ đọc 12 hào, nay, nữ vu là cái không tồi người chơi, chỉ cần nữ vu không lo thứ 5 thất lang. Người tốt liền ly thắng lợi càng gần một bước, 10 hào người chơi lên tiếng, 8 hào ngươi vì cái gì muốn nói ra ta thân phận. Đối ta là thủ vệ được rồi đi, ngươi vừa lòng đi, ngươi như thế nào biết lang có thể nhìn ra tới, ngươi có thể nhìn ra tới không đại biểu lang có thể nhìn ra tới. Ngươi là lang trong bụng run đũa sao? Cái này hảo, bị ngươi vừa nói lang không biết cũng biết. 10 hào người chơi bắt đầu lên tiếng. Không, 10 hào người chơi bắt đầu náo loạn. Ta hiện tại thật hối hận ngày hôm qua nghe ngươi lời nói. Thủ nhà tiên tri, cái này hảo, lăng cũng không có đi sát nhà tiên tri. Giết một cái gì Triệu Tư Ca. Hôm nay ta cũng không thể thủ nhà tiên tri. Giải dược cũng không có. Hai hào chết chắc rồi. Ô ô ô ô ô. Móc lửng, A Vũ ngươi này phiên lên tiếng. Quả thực như là đang nói. Hai hào hôm nay chết chắc rồi. Lăng các ngươi mau đi sát hai hào đi. Hôm nay buổi tối là nhất định có thể giết chết nha. Bỏ qua cơ hội này ngày mai không thể giết hiểu rõ u. Hoài nghi hai hào thân phận sao? Nếu hai hào không phải nhà tiên tri, kia trong sân còn có ai có thể lấy khởi nhà tiên tri đâu? Thẩm Mộc trong lòng cũng vẫn luôn ẩn ẩn có nghi ngờ. Này không phải chuyên nghiệp người sói sát trò chơi. Rất nhiều người chơi khả năng bị cuốn vào huyền mệnh trò chơi phía trước căn bản không hiểu biết. Người sói sát, hơn nữa trước mắt là ván thứ hai. Ván thứ nhất sau khi kết thúc, các người chơi cũng không có phản hồi thế giới hiện thực. Mà là trực tiếp tiến hành rồi ván thứ hai. Này trong đó rất có thể có một bộ phận người chơi. Đối người sói giết hiểu biết cùng tiềm quy tắc nhận thức phi thường thiếu. Không biết nhà tiên tri ngày đầu tiên nhảy ra tầm quan trọng. Thậm chí khả năng sẽ cảm thấy, nhất định phải trào ra tới tam, bốn con lang nhà tiên tri mới có thể nhảy ra. Cũng có nhà tiên tri sợ chết, chính là không nghĩ nhảy ra tình huống. Tuy rằng nói chung, nhà tiên tri xuất phát từ muốn người tốt phương thắng lợi. Cho dù sợ hãi, cũng sẽ nhảy ra. Chỉ là có chút người mạch não chính là cùng những người khác không giống nhau. Người cùng hắn nói, hắn cũng nghe không hiểu tiếng người. Hôm nay buổi tối ta sẽ thủ chính mình. Tám hào, người ngày hôm qua nói không cần phải xen vào ngươi. Ta đây về sau liền mặc kệ ngươi. Người đã chết cũng đừng trách ta. Nữ vu dù sao muốn giải độc cũng không có gì dùng. Ta mới là không thể chết được người. Chín hào chết ở ngày đầu tiên làm sao vậy? Hắn xuyên ta quần áo. Hắn nói hắn là thủ vệ. Ta đương nhiên muốn nói hắn không phải a. Hắn vốn dĩ liền không phải. Ta đêm nay sẽ thủ chính mình. Cứ như vậy đi, quá, móc lửng, từ từ A Vũ, ta hôm nay thủ không được ngươi. Tuy rằng An Vũ nói muốn thủ chính mình, nhưng Lăng lại không ngốc, sẽ không thủ vệ nói cái gì liền tin cái gì. Có lẽ An Vũ càng nói muốn tự thủ, Lăng liền càng cảm thấy hắn sẽ không tự thủ. Bất quá A Vũ thủ vệ thân phận hẳn là chứng thực. Rốt cuộc ở Lăng trong mắt, thủ vệ chỉ có thể là 9 hào hoặc là 10 hào. 10 hào ngày đầu tiên phản ứng cùng ngày hôm sau lên tiếng cùng hắn biểu hiện ra tính cách cùng thân. Phận hoàn toàn ăn khớp, hẳn là chính là thủ vệ không thể nghi ngờ. Bất quá như vậy xem ra. An Vũ cũng chưa chắc là hoài nghi hai hào thân phận, mà là khả năng cố ý nói, ngày hôm qua thủ hai hào. Hôm nay muốn tự thủ, muốn mê hoặc Lăng, làm Lăng suy đoán hắn có phải hay không kỳ thật là, ngày hôm qua tự thủ. Hôm nay muốn thủ hai hào, cố ý như vậy phản nói, muốn thủ ra một cái đêm bình an, bởi vì ở An Vũ thị giác, thủ vệ là chết đi chín hào. Đêm bình an là không có khả năng có, cho nên muốn gạt Lăng tới sát chính mình cái này thủ vệ. Mà làm nhà tiên tri sống lâu một ngày, 10 hào lên tiếng kết thúc, 8 hào người chơi lên tiếng, dựa, hành, ngươi tự thủ đi thôi. Bảo vệ tốt chính ngươi cái kia mạng nhỏ, nhưng ngàn vạn đừng thủ ta. 8 hào không cao hứng, hôm nay đơn giản a, nếu là một hào là tra sát liền ra một hào. Một hào là kim thủy liền ra 12 hào. Ngày hôm qua ta liền suy nghĩ. Số 11 cùng 12 hào. Hoặc là lang dẫm lang. Hoặc là liền tất nhiên ra một cái lang. Số 11 là nữ vô. Liền tỉnh 12 hào bị loại trừ. Nga, đúng rồi, nữ vô, người muốn độc hắn đúng không? Kia hành đi, nếu một hào là kim thủy. Hôm nay liền 4, 6 ra một cái. Ta cho rằng 4 hào cùng 6 hào đều có khả năng là cái kia lang. Trước nói 6 hào, người tốt vì cái gì phải cường điệu làm nhà tiên tri tới cha chính mình. Hẳn là làm nhà tiên tri đi cha lang. Cha người tốt, không không phải lãng phí một niệm sao? Hơn nữa Sáu Hào chính mình phân tích nội dung bằng không? Cơ bản là ở hoàn toàn cùng phong Năm Hào, cùng phong Gia Lang A. Lại nói Bốn Hào lên tiếng, nói là lang là dân đều có khả năng. Bốn Hào tuy rằng phía trước kiên định nói muốn ra Bảy Hào, giống người tốt, cuối cùng lại tự cấp Bảy Hào tìm lấy cớ, lại nói không nhất định sẽ ra Bảy Hào, khả năng 7, 8 bên trong tuyển một cái. Hơn nữa cũng có khuynh hướng 12 hào dỗi số 11 lý do là thành lập. 8 hào phân tích 4, 6 là lang khả năng tính. Tiếp tục nói đến, bất quá không sao cả. Hôm nay 4, 6 bên trong tùy tiện ra một cái. Nhà tiên tri nghiệm dư lại kia một cái. Ngày mai lên, nếu 4, 6 chung dư lại cái kia là người tốt, liền ra 5 hào. Nếu là tra sát, liền đi tra sát, lăng hẳn là 1, 12, 7, sau đó 4, 6 bên trong có một cái. Nếu có dung sai suất, đó chính là 4, 6 song lang, 1 hào có thể là cái kia người tốt, 5 hào ở phía trước không ai giúp số 11 nói chuyện dưới tình huống. Giúp nữ vu nói chuyện, hẳn là người tốt không sai, phỏng chừng cũng ra không đến 5 số thượng. Cứ như vậy đi, nhà tiên tri nếu là không tra một hào, liền 1, 4, 6 bên trong nhìn ra, nói rõ ràng đêm nay nghiệm ai, đừng lại để cho người khác giúp người an bài cảnh huy. 8 hào người chơi lên tiếng kết thúc, Thẩm Mộc Lâm vào trầm tư, nếu hôm nay ra rớt một hào là lang, buổi tối số 11 nữ vu lại đem 12 hào lang độc rớt, 9 hào là bình dân đi. Cho dù buổi tối chết lại một cái bình dân, kia cũng là đi rồi 3 lang 2 dân. Nếu buổi tối chết chính là một cái thần, đó chính là đi rồi 3 lang 1 dân 1 thần. Thấy thế nào đều ít nhất còn có 2 ngày thời gian. Tìm ra cuối cùng kia chỉ lang, mà nhà tiên tri chỉ cần định vị 4 hào cùng 6 hào chung tùy ý một người thân phận. Cuối cùng kia chỉ lang cũng liền vô tích nhưng chạy thoát. Như vậy xem ra, người tốt thế nào đều là ổn thắng cục, cho nên 8 hào phân tích gọn gàng ngăn nắp, lộ ra một loại tự tin, tựa hồ cũng không lo lắng người tốt sẽ thua. Hẳn là như vậy, Thẩm Mộc đát nhẹ thủ sẵn cái bàn suy tư, trừ phi 2 hào thật sự không phải nhà tiên tri, nhưng loại này khả năng tính vẫn là rất nhỏ, huống hồ đã có 7 hào này chỉ đối nhảy lang, cảnh thượng cũng có 2 cái nhà tiên tri. Mặt sát đổi thành tuyến sát về sau, Thẩm Mộc cảm giác chính mình ở làm phán đoán thời điểm rõ ràng trở nên không ổn định. Sẽ không tự giác nghĩ nhiều rất nhiều, là ta quá do dự không quyết đoán sao? Tiếp xúc không đến người chơi, nhìn không thấy bọn họ biểu tình, nghe không được bọn họ thanh âm, làm ta nội tâm sinh ra bất an sao? 8 hào người chơi sau khi kết thúc, là 6 hào người chơi lên tiếng. Ngạch, ta không rõ 8 hào có cái gì hảo nhằm vào ta. Vì cái gì người tốt luôn là không thể hiểu được bị nhằm vào. Ta cảm thấy 5 hào nói có đạo lý. Ta tán đồng hắn a. Đây là ta chính mình quan điểm. Như thế nào có thể xem như cùng phong đâu. Ta kêu nhà tiên tri tới cha ta. Đương nhiên là bởi vì ta cũng muốn cái hảo thân phận. Không sợ bị cha, ai không nghĩ muốn cái hảo thân phận đâu. Người là thợ săn người có thể tự phơi thân phận, chúng ta bình dân cũng giống muốn cái hảo thân phận không được sao. Nhìn xem 3 hào, lên tiếng như vậy vô nghĩa, thái độ như vậy kiêu ngạo, cũng không ai nói hắn một chữ không phải, đây là nhà tiên tri cho hảo thân phận chỗ tốt a. Bất quá tính, hiện tại trong sân nếu nhà tiên tri, nữ vô, thủ vệ cùng thợ săn đều ở. Thấy thế nào lăng cũng là không thắng được đi. Nếu như vậy, ta liền nghe nhà tiên tri an bài đi. Dù sao có thể thắng nói. Trước tiên bị loại trừ ta cũng không cái gọi là. Lại không phải kiên trì đến cuối cùng sẽ có thêm vào khen thưởng. Còn có ta ngày hôm qua nói sự tình. Các người ván thứ nhất đều là bình thường kết thúc sao? Vì cái gì không có người trả lời ta. Liền tính các người đều là bình thường kết thúc. Tốt xấu chi một tiếng A, Triệu Húc không cấm có chút trong lòng mau mau, chẳng lẽ chỉ có chính mình kia một ván là dị thường kết thúc? Trước mắt trước này một ván chung cũng không có cùng chính mình cùng tồn tại thượng một ván người. Chơi, kia bọn họ đối dị thường gián đoạn sự liền không hề hứng thú sao? Hảo kỳ quái a, bất quá mặc kệ nó. Triệu Húc lại nghĩ lại tưởng tượng, dù sao cũng không ai biết ta là ai. Liền tính đây là không bình thường, những người khác đều không như vậy, bọn họ lại có thể đem ta thế nào? Sáu hào Triệu Húc cũng không có nói thêm nữa. Không tới 3 phút thời gian liền kết thúc lên tiếng. Đến Thẩm Tư Ca lên tiếng. Ai nha, ngày hôm qua lang thế nhưng giết là ta sao? Không tồi không tồi, thật tinh mắt a, cảm ơn nữ vu cứu ta a. Ta Triệu Tư Ca một cái bình dân cũng có thể bị các ngươi theo dõi. Xem ra ta phân tích đều là đúng a. Kia lang chính là 1, 4, 7, 12. Tấm tác, trực tiếp đóng gói bị loại trừ đi. Vẫn là nói, hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi đoán ta là nữ vô? Cho các ngươi thất vọng rồi. Ngượng ngùng a, ha ha ha ha, kia hôm nay liền nghe nhà tiên tri nghiệm người kết quả đi. Nhớ rõ nói hôm nay buổi tối cảnh huy nga, tay mới nhà tiên tri, tay mới nên nhiều nghe tay ra đời nói. Ngày hôm qua tiểu nhà tiên tri cũng nên nghe xong ta nói. Đi tra xét một hào đi, này liền đúng rồi ha ha ha. Còn có 6 hào, ta ngày hôm qua nghe xong ngươi nói liền rất buồn bực. Trong trò chơi đoạn là cái gì ngoạn ý nhi a? Chúng ta nhưng đều là bình thường kết thúc trò chơi. Ngươi nói, các ngươi vốn dĩ mau thua, trò chơi đột nhiên gián đoạn. Sau đó sở hữu người chơi đều có thể thông qua trò chơi. Này không phải ngươi nằm mơ nói. Nếu không chúng ta hôm nay dứt khoát đem 6 hào đầu đi ra ngoài đi. Có phải hay không ngươi mau bị loại trừ trò chơi lại có thể gián đoạn. Sau đó chúng ta tất cả mọi người có thể thông qua nha. Triệu Húc muốn đánh người. Ngày hôm qua còn cảm thấy cái này 5 hào là người tốt. Hôm nay nói chính là cái gì ngoạn ý. Là ta mau thua trò chơi đột nhiên gián đoạn. Không phải ta mau bị loại trừ trong trò chơi đoạn. Ai tính, loại tình huống này chúng ta lại không trải qua quá. Ai biết là chuyện như thế nào. Vẫn là trước đầu lang đi. Đừng cành mẹ đẻ cành con. Này cục chính là ổn thắng. Bất quá 6 hào ngươi nếu là còn có thể nói nữa. Đem các ngươi thượng cục tình huống nói rõ ràng một chút. Chờ tiếp theo ta gặp nguy hiểm cục. Nhìn xem có phải hay không thật có thể gián đoạn trò chơi a. Ha ha ha. Năm hào Triệu Tư Ca lên tiếng kết thúc, ngày hôm sau còn sót lại hạ 3 gã người chơi còn không có lên tiếng. Tiếp theo cái lên tiếng chính là sớm bị nhốt đánh vào hố 4 hào. Lúc này, 4 hào nếu là thật lang, nhất định là đỉnh lớn lao áp lực, không biết ở dưới áp lực, 4 hào lên tiếng có thể hay không trực tiếp biến hình. Các ngươi sửa người khác lên tiếng, trộm đổi bối cảnh cùng khái niệm. Có ý tứ sao, ngày hôm qua ta vẫn luôn là nói muốn ra 7 hào. 7 hào là lang, 7 hào có phải hay không lang? Ta muốn ra lang có cái gì vấn đề? Không tồi, ta là nói, 7 hào có thể hay không là nhà tiên tri không cẩn thận ấn lui tuyển, nói như vậy. Nhưng loại này ý tưởng ta chính mình cũng nói, ta cũng là không thế nào tin a. Hơn nữa, lúc ấy trong sân chỉ có 2 hào một cái nhà tiên tri. Ta cảm thấy không có khả năng lang đội không nhảy nhà tiên tri. Sẽ tự hỏi nhiều loại khả năng tính. Đối 7 hào thân phận tiến hành xong mặt tự hỏi. Có cái gì vấn đề sao? Này không phải một cái nhắm mắt bình dân vốn dĩ liền có thị giác sao? Bình dân thị giác vốn dĩ chính là không rõ ràng. Sao có thể mỗi lần đều vừa lúc có thể phán đoán đối a? Những cái đó võ đoán người, chẳng qua là vừa lúc lúc này đây đúng rồi, liền thân phận làm tốt sao? Võ đoán vốn dĩ liền không nên là bình dân có thái độ. Còn có 8 hào, nói ta ngày hôm qua ở giúp 12 hào nói chuyện. Tay của ta run bị ngươi khí phát run, ta rõ ràng là ở giúp số 11 nói chuyện, chính ngươi có thể lý giải năng lực có vấn đề, thỉnh không cần như vậy tự phụ hào sao? Ta đều bị ngươi khí nhỏ. Hô, vừa rồi nói những cái đó là bởi vì ta là trong lòng thật sự khí bất quá. dựa vào cái gì võ đoán mông đúng rồi người chơi chính là hảo thân phận. Nghiêm túc tự hỏi xong mặt khả năng tính bình dân chính là lang. Dựa vào cái gì thợ săn liền có thể tùy ý xuyên tạc người khác lên tiếng. Thần bài liền cao nhân nhất đẳng sao. Nhưng ta xác thật là bình dân, cho nên ta đồng ý đi theo nhà tiên tri đi. Nếu ngày hôm qua thật sự nghiệm một hào hoặc là sáu hào là kim thủy. Nhà tiên tri hôm nay kiên trì về ta bị loại trừ. Ta cũng không cái gọi là, dù sao là ổn thắng cục. Ta vừa rồi nói những lời này đó thật sự là bởi vì sinh khí. Các ngươi chẳng qua là vừa lúc đại bộ phận đúng rồi. Này một ván người tốt mới tương đối an toàn, không đại biểu các ngươi ý tưởng chính là đối. Tiếp theo cục thật là một chút cũng không muốn cùng này đó võ đoán người. Mù quáng tự tin người đương đồng đội, ta thật là chịu đủ rồi. Hung hăng mà phát tiết một phen sau. Bốn hào người chơi kết thúc lên tiếng, không đúng, vẫn là không đúng, cho tới bây giờ, trừ bỏ nhà tiên tri cùng nhà tiên tri kim thủy, đã tất cả mọi người phát quá ngôn, bốn hào cùng sáu hào thái độ đều là nghe theo tổ chức an bài. Không có tiến hành phản kháng, thật tìm cái này tiết tấu đi xuống đi, lang đội thực mau liền phải bị tận diệt, chính là Bạch Lang Vương đến bây giờ cũng không có tự bạo dẫn người. Chờ bị tận diệt sao? Khẳng định là không có khả năng. Kia lang đội phần thắng ở đâu đâu? Tổng không có khả năng Bạch Lang Vương là đệ nhất đêm bị loại trừ chín hào. Tưởng chơi điểm kỹ thuật, lừa nữ vu giải dược đi. Không, không có khả năng, muốn gạt giải dược cũng chỉ có thể là bình thường lang lừa dược. Sau đó làm thành nước sâu lang. Bạch Lang Vương là muốn tự bạo bài, vô pháp lặn xuống nước. Lừa dược hiệu quả là không bằng bình thường lang. Trong lúc suy tư, ba hào người chơi bắt đầu lên tiếng. Hành nha, vậy đi theo nhà tiên tri đi bái. Ha ha, bốn hào ngươi không phục. Ngươi một cái thấp hèn thân phận, chính là không thể cùng cao quý thân phận so. Thần bài chính là trời sinh cao quý. Không phục ngươi liền cút đi bị loại trừ đi. Ba hào thái độ vẫn là trước sau như một kiêu ngạo. Ba hào hôm nay nhưng thật ra không có lập tức kết thúc lên tiếng, mà là đánh tiếp đến, ta đối sáu hào nói cái kia trong trò chơi đoạn. Nhưng thật ra rất có hứng thú, sáu hào tiếp theo luân hảo hảo nói nói bái, nếu là hôm nay đi ra ngoài, liền ở di ngôn hảo hảo nói nói. Bất quá, có thể thắng nói lại làm gì muốn trong trò chơi đoạn đâu. Toàn viên thông qua có ý tứ gì? Phế vật nên trường ngủ không dậy nổi. Ha ha ha ha ha. Sẽ không còn có người cảm thấy đây là chơi đồ hàng đi. Hảo, chạy nhanh kết thúc hôm nay đi. Nhàm chán đã chết, còn không có ta ở hiện thực sinh tử thời tốc có ý tứ. Ba hào người chơi cũng lên tiếng kết thúc. Đây là toàn trường kém cỏi nhất lên tiếng. Ba hào cái này ghê tởm người lên tiếng. Lăng có phải hay không sẽ bị hắn tức giận đến lựa chọn đao dân? Hôm nay buổi tối đem ba hào một đao chém, hiện tại nếu đã xác định 10 hào là thủ vệ. Kia 9 hào chính là bình dân, đồ biên nói, sát dân cũng là một loại lựa chọn. Hai hào người chơi lên tiếng, ân, ta ngày hôm qua cha đích xác thật là một hào là cha sát, hôm nay đại gia toàn phiếu ra một hào. Hôm nay buổi tối nói, kỳ thật ta là tưởng cha 12 hào, ta còn là cảm thấy 7 hào là lang sẽ không làm nữ vu. Trực tiếp độc chết chính mình 12 hào lang đồng bạn. Nữ vu trước không cần độc 12 hào, ta hôm nay buổi tối đi cha một chút 12 hào. Nếu 12 hào thật là lang, đêm nay nếu là ta đã chết, liền sẽ không cho hắn cảnh huy, như vậy đại gia liền biết 12 hào là lang. Nếu 12 hào là người tốt nói, ta liền cấp 12 hào cảnh huy, dư lại 4 hào cùng 6 hào, hẳn là chính là lang đi, ngô, lang có 4 con, bất quá ta cảm thấy, 9 hào ngày đầu tiên chết ở ban đêm, nhất định là người tốt nói hẳn là sẽ không nói dối đi, có thể hay không 9 hào kỳ thật chính là thủ vệ. Sau đó 10 hào mới là lang, cố ý chẳng đáng thương đâu. Không phải ta muốn hoài nghi 10 hào thủ vệ thân phận. Rốt cuộc ngày hôm qua đêm bình an cũng là nữ vu cứu năm hào tạo thành nha. Cùng 10 hào căn bản không quan hệ, ai cũng không thể chứng minh thủ vệ còn sống ở trong sân. Hơn nữa, 10 hào nói hắn hôm nay tự thủ, liền tính hắn ngày hôm qua thật sự thủ ta, hôm nay cũng có thể đi thủ nữ vu cùng thợ săn a. 10 hào khăng khăng muốn tự thủ, có phải hay không bởi vì 10 hào là lang, cho nên căn bản sẽ không chết, hắn phải cho chính mình ban đêm bất tử, tìm một hợp lý giải thích. Mọi người đều nói lang là 1, 4, 6, 7, 12, ta tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tựa hồ là lang muốn cho chúng ta như vậy tưởng, 8 hào là thợ săn, không có người cùng hắn đối nhảy, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn, nhưng tựa như 4 hào nói, thợ săn tưởng liền nhất định đúng không? Mọi người đều là nhắm mắt người chơi a. Hơn nữa 4 hào bộ dáng thật không giống lang, như là bị oan uổng người tốt, cho nên ta cảm thấy, 12 hào hẳn là không phải lang, ta muốn đi nghiệm một chút 12 hào, 4, 6 cũng có thể không phải song lang, ta cảm thấy 4, 6 khả năng có một con lang, nữ vu nói ngày hôm qua cứu 5 hào, theo lý mà nói không nên hoài nghi 5 hào, nhưng là, có thể hay không là, lang cố ý tự sát lừa giải dược đâu. Rốt cuộc nữ vu xác thật tin tưởng hắn. Hôm nay trước ra 1 hào. Buổi tối ta đi tra 12 hào. Nếu ta đã chết, hy vọng đại gia một lần nữa tìm lang. Ta cho rằng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hy vọng đại gia không cần quá võ đoán. Thẩm Mộc, ta thu hồi lời nói mới rồi. 3 hào lên tiếng chỉ là đếm ngược đệ nhị kém. Đây mới là hôm nay kém cỏi nhất lên tiếng. Này không thể là nhà tiên tri, bằng không có thể hoàn mỹ lảng tránh sở hữu chính xác đáp án. Cũng là một loại bản lĩnh nha. Nếu là thật tay mới nhà tiên tri, không biết chính xác đáp án là cái gì. Lên tiếng chung hẳn là có lôi khô, cũng có chính xác đáp án. Liền tương đương với ABCD 4 cái lựa chọn. 10 nói lựa chọn đề. Toàn mông cũng không có khả năng là toàn mông sai, có thể toàn sai, kia chỉ có một loại khả năng, chính là biết sở hữu chính xác đáp án, cố tình tránh đi chính xác lựa chọn, cho nên 2 hào tuyệt đối không phải không biết chính xác đáp án là gì đó tay mới bình dân nhà tiên. Chi, mà là biết chính mình đang làm cái gì lang nhà tiên chi. 2 hào lên tiếng sau khi kết thúc, đầu phiếu thời gian lập tức tới rồi. Không biết nghe xong này phiên, lang khí bốn phía nói, có bao nhiêu người có thể phản ứng lại đây, đến này một bước cũng không cần thiết lại cùng lang chu toàn. Thẩm Mộc không chút do dự trực tiếp đầu 2 hào, đầu phiếu kết quả ra tới, đầu 1 hào có, 2 hào, 3 hào, 4 hào, 6 hào, 12 hào, đầu 2 hào có, 5 hào, 8 hào, 10 hào, bỏ phiếu có. 11 hào, khẩn trương kích thích hướng phiếu phân đoạn ngàn vạn không thể bỏ phiếu A. Đầu sai rồi cũng không thể bỏ phiếu A. Thẩm Mộc giờ khóc giờ cười. 1 hào người chơi bị loại trừ. 1 hào người chơi tiến hành di ngôn, lợi hại. Lợi hại, ta nói lang đều đang làm gì. Còn tưởng rằng là túng lang cục, nguyên lai là túng nhà tiên tri cục ta là bình dân đi. 2 hào không phải nhà tiên tri. Là hãn nhảy lang, ta xem thần bài đều cơ bản tỉnh táo lại, kia mấy cái đi theo lang đầu vượng dân, ta không biết các người ai là cái kia vượng dân, chạy nhanh thanh tỉnh một chút, người nhìn xem nữ vu bỏ phiếu, thợ săn cùng thủ vệ còn có ngay từ đầu giúp nữ vu 5 hào đều là xé cảnh huy. Dân thị giác sẽ so thần bài càng rõ ràng sao, không tin ta nói cũng nên tin tưởng trong sân mặt khác thần bài đi. Ta hiện tại đều hoài nghi nhà tiên tri là ngày đầu tiên đi 9 hào. Không biết vì cái gì muốn nhảy thủ vệ. Não tàn sao, 1 phút đã đến giờ. 1 hào di ngôn kết thúc. 1 hào cái này di ngôn. Khẳng định là người tốt đi. 2 hào là lang, kia 3 hào đại khái suất cũng là kim thủy lang. Lang là 2, 3, 7, 12, dung sai suất ra ở 12. Nhưng 4 cùng 6 hôm nay lên tiếng đều so 12 hảo. Lăng hẳn là chính là 2. 3, 7, 12, đêm thứ 3 tới rồi. 1 hào là dân đi. 9 hào sẽ không thật là nhà tiên tri đi đi. Vẫn là không thể tin được có như vậy nhà tiên tri. Nhưng trong sân cũng không có những người khác lấy đến khởi nhà tiên tri bài. Nói như vậy, hiện tại là đi rồi một thần một dân một lang. Lang đội hẳn là sẽ tiếp tục lựa chọn đao thần. Cho nên sẽ lạc đao ở lang đội trong mắt thần bài 8. 10, 11 chung, A Vũ hôm nay thủ không được. 8 hào bị loại trừ còn có thể mang một cái lang. Lang đội cũng nên sẽ không đao hắn. Thẩm Mộc ngón tay cuối cùng dừng ở 11 ai cần thượng. Trong lòng lại không tiếng động thở dài một hơi. Nữ vu hôm nay khẳng định sẽ độc 12 hào. Giải dược cũng đã dùng. So với mất đi xong dược nữ vu, lang đội khẳng định càng muốn sát 10 hào cái này thủ vệ. Chỉ có thể nói là sợ thủ vệ tự thủ, mới lựa chọn lạc đao nữ vu. Liền tính A Vũ hôm nay ban đêm bất tử, Bạch Lang Vương ngày mai cũng rất có thể sẽ tự bạo mang đi thủ vệ. Cũng hảo, hôm nay nữ vu đem 12 hào độc rớt, ngày mai Bạch Lang Vương, phỏng chừng là 3 hào cái kia kiêu ngạo lang, 3 hào nguyện ý tự bạo nói, cũng chỉ thừa 2 hào một con minh lang. Không đúng, như vậy lang đội theo trình tự vẫn là không đủ. Chẳng lẽ là 2 hào tự phụ có thể tiếp tục lừa đến bình dân? Kéo đến bình dân phiếu? Vẫn là nói, 3 hào cùng 12 hào này 2 chỉ thiết lang, bên trong. Kỳ thật có người tốt. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ngày thứ 3, trời đã sáng, ngày hôm qua tử vong chính là 10 hào người chơi. Thẩm Mộc trong mắt co rụt lại. Lúc này trên màn hình xuất hiện tân tin tức, nhưng mà lại không phải di ngôn. Hết chương.